90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư viện báo, chương 28, thiếu 300. Tống Khuyết đứng ở Lý Thiếu Cẩn trước mặt, đứng thẳng tắp, một đôi sáng như sao trời ánh mắt tò mò nháy mắt hạ. Ngươi nói, hắn như vậy, nụ cười trên mặt thiên chân vô tà, ánh mắt ngây thơ không dung thức sai. Giống như là một cái đôi thế giới này đầy hiếu kỳ trẻ nít nhỏ. Này trẻ nít nhỏ cứ như vậy thẳng tắp nhìn ngươi. Chờ ngươi, Lý Thiếu Cẩn há miệng một cái. Lại há miệng, sau đó thở dài nói. Tống Khuyết, ta là một cái không sẽ cùng người chung đụng người. Ngươi có lúc cùng ta chơi, ta có thể sẽ tổn thương ngươi. Tống Khuyết nói, ta không có tìm ngươi chơi a. Cảm giác ngươi hôm nay cùng ngày hôm qua bất đồng. Hôm nay cả người cũng ung dung nhiều. Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, nàng cười một tiếng. Kia quả thật, ngày hôm qua phát tiết rất tốt. Hôm nay không như vậy buồn bực. Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, nàng có phải hay không bị Tống Khuyết cho đánh trống lảng. Lý Thiếu Cẩn lại nhìn về phía Tống Khuyết. Nàng muốn nói đừng để cho Tống Khuyết cùng nàng đi quá gần. Nhưng là cũng không biết người ta là không phải cố ý a. Thứ yếu như vậy Tống Khuyết, thật là không nói ra miệng a. Tính, Lý Thiếu Cẩn uể oải khoát khoát tay, đi học đi. Sau này không để ý tới hắn mới phải. Nhìn Lý Thiếu Cẩn đi ở phía trước bóng lưng, Tống Khuyết mím môi giơ lên hai ngón tay, sẽ để cho nàng không nói ra được. Sao Lý Oánh Tuyết đã ngồi ở chỗ ngồi rất lâu rồi. 6:40 mới thấy Lý Thiếu Cẩn đi vào. Nhìn thấy Lý Thiếu Cẩn, Lý Oánh Tuyết ánh mắt trầm một cái, nhưng là đột nhiên thấy Lý Thiếu Cẩn sau lưng sạch sẽ nam sinh, vóc người thẳng, ngũ quan tinh xảo, mày kiếm mắt sáng ánh mặt trời tuấn giật, lại mang điểm bướng bỉnh khí. Cái này Tống Khuyết người không khỏi không thừa nhận, dáng dấp thực đang hấp dẫn người. Chính là kia vóc người đứng ở trong đám người cũng sẽ không để cho người khinh thường hắn. Nhưng là người này tại sao lại cùng Lý Thiếu Cẩn cùng xuất hiện đâu? Tống Khuyết giúp Lý Thiếu Cẩn xách dương hành lý thời điểm Lý Oánh Tuyết nhìn thấy. Bây giờ hai người còn chung một chỗ. Lý Oánh Tuyết trong đầu nghĩ, không phải ta đối Tống Khuyết có bao nhiêu hảo cảm. Tống Khuyết cùng Lý Thiếu Cẩn liên thủ cả ta. Ta hẳn hận hắn còn chưa kịp, nhưng là bây giờ cái này Tống Khuyết luôn là vây quanh Lý Thiếu Cẩn truyền. Quả muốn đem người đoạt lại, Tống Khuyết đem Lý Thiếu Cẩn đưa về chỗ ngồi, sau đó muốn từ phía sau đi. Lý Oánh Tuyết tìm được cơ hội, thấp giọng nói, Tống Khuyết, ngươi tối hôm qua cho chị ta gọi điện thoại, chị ta đều bị ba ta mắng, ngươi như vậy là hại chị ta đâu. Sau này đừng như vậy, trường học không được nam nữ sinh lui tới, ngươi sẽ hại chị ta. Đây là cảnh cáo Tống Khuyết không để cho Tống Khuyết tìm Lý Thiếu Cẩn. Tống Khuyết nhìn một cái Lý Thiếu Cẩn, cắn môi, hình dáng hết sức ủy khuất. Lý Thiếu Cẩn mới vừa ngồi xuống, nếu như lời này là người khác nói, Lý Thiếu Cẩn còn có thể cảm thấy là vì tốt cho mình. Có thể nàng hiểu rất rõ Lý Oánh Tuyết. Lý Oánh Tuyết rõ ràng là không ưa nam sinh cùng nàng quan hệ gần. Nói sao, thật vì nàng tốt, có thể ở lớp tự học thượng nói sao? Lớp tự học, thanh âm lại tiểu phụ cận bạn học cũng có thể nghe. Mặc dù Lý Thiếu Cẩn cũng không muốn cùng Tống Khuyết thường xuyên đến đi. Nhưng là đó là nàng lựa chọn, chính nàng chọn. Cũng không tới phiên nàng Lý Oánh Tuyết quơ tay múa chân. Bạn học chung quanh đều nhìn lại. Lý Thiếu Cẩn quay đầu nhìn Lý Oánh Tuyết. Người loại này học sinh kém là sẽ không hiểu học sinh mũi nhọn giữa thuần khiết hữu nghị. Chúng ta gọi điện thoại giải tam nguyên nhị thứ phương trình. Ngươi sẽ nha. Chúng ta nói lính truyền tin đến cùng chạy bao xa. Thời gian bao lâu có thể trở về đến đội đuôi. Ngươi có thể suy nghĩ ra a. Chúng ta nói ngân kính phản ứng tại sao lại đều treo ở thủy tinh trên vách mà không phải là sinh ra lắng đọng, ngươi có thể nghe hiểu a. cái gì cũng không hiểu thật ra thì cũng không phải lỗi. Nhưng là ít nhất quản tốt chính ngươi miệng. Người khác ngày mai lên một lượt đại học danh tiếng, ngươi không nóng mắt sao? Lý Oánh Tuyết trong nháy mắt lệ tràn mi. Tỷ, ta là vì ngươi được a. Trường học chúng ta không để cho sớm yêu. Trước kia cho tới bây giờ không gọi tỷ. Bây giờ còn nói thượng tỷ. Trước còn nói Tống Khuyết buổi tối cho nàng gọi điện thoại. Một câu cuối cùng sớm yêu. Nàng chính là không sớm yêu. Các bạn học cũng sẽ cho rằng nàng cùng Tống Khuyết có cái gì. Mình em gái còn có thể nói láo. Đây chính là cao trung. Trường học có quy định. Sớm yêu lời bạn học gái phải bị đuổi học. Cái này cho má cũng biết hại nàng. Lý Thiếu Cẩn cho là ngày hôm qua quá khứ. Lý Oánh Tuyết ít nhất sẽ thu liễm. Không nghĩ tới tệ hại hơn. Còn muốn trước mặt bạn học cả lớp chê nàng. Sớm yêu cái mũ là nhất định không thể lưu. Lý Thiếu Cẩn nghiêm nghị nói. Đồ có thể ăn lung tung. Lời không thể loạn nói. Ta ngày hôm qua gọi điện thoại thời điểm. Ba ngay tại bên cạnh ta. Ngươi cũng ở đây. Nếu không ngươi hôm nay làm sao có thể vu hãm ta đâu. Tống Khuyết ở một bên nói. Ta ngày hôm qua gọi điện thoại thời điểm mẹ ta cũng ở đây ta bên người. Tìm lão sư ta cũng không sợ. Cha mẹ ở một bên lui tới. Tại sao có thể là sớm yêu. Nhưng là Lý Oánh Tuyết nhìn bọn họ không nói lời nào. Còn muốn nói lại thôi. Giống như là có cái gì ẩn tình một dạng. Lý Thiếu Cẩn hay là tắm không thoát được hiềm nghi. Lý Thiếu Cẩn đột nhiên nghĩ tới. Trong lớp có một nam sinh ở theo đuổi Lý Oánh Tuyết. Không chỉ gọi điện thoại, còn đưa một cái phát thẻ lễ vật. Lý Oánh Tuyết không thích người ta cũng thu. Người nam sinh kia ở hàng cuối cùng. Lý Thiếu Cẩn nhìn về phía Lý Oánh Tuyết nói. Vậy ngươi thu bạn học trai phát thẻ. Bạn học trai cũng cho ngươi gọi điện thoại. Ngươi cũng cho hắn trở về qua. Có phải hay không sớm yêu a? Nếu ngươi ý. Giữa bạn học chung lớp gọi điện thoại đều là nói yêu thương. Có gia trưởng ở một bên cũng không được. Vậy chúng ta sẽ đi ngay bây giờ tìm lão sư đi. Trên đầu ngươi đeo cái này chính là. Tên ta đều biết. Sau này trong lớp ai cũng đừng nghĩ gọi điện thoại. Lý Oánh Tuyết trừng mắt. Một cái hàng sau nam sinh vội nói. Giữa bạn học chung lớp gọi điện thoại làm sao có thể kêu sớm yêu đâu. Cái này quá nhỏ nói thành to. Trong lớp ai không cho người khác gọi điện thoại. Khả năng liền phó soái Lý Thiếu Cẩn. Các bạn học cũng tới phụ họa. Lý Oánh Tuyết. Người không có chứng cớ liền nói Lý Thiếu Cẩn sớm yêu. Đây chính là kéo lời ong tiếng ve. Vu Hạo Nhiên ở một bên nói. Ta có thể cho Tống Khuyết làm chứng. Tống Khuyết ngày hôm qua mới biết Lý Thiếu Cẩn số điện thoại. Hay là ta cho, Tống Khuyết không có nói yêu thương. Một cái mặt tròn nữ sinh nói, số điện thoại là ta tìm. Ta cũng chắc chắn, nói yêu thương hai người. Làm sao có thể không biết đối phương số điện thoại, còn dùng hỏi người khác đâu. Lý Thiếu Cẩn trộm nhìn lén Tống Khuyết một cái. Tiểu tử này nhân duyên cũng không tệ lắm. Nàng cùng tất cả bạn học không quen. Cho dù gọi điện thoại chuyện này dính đến cả lớp người lợi ích cùng sao sao. Nhưng là những người này giúp Tống Khuyết khẳng định nhiều. Lý Oánh Tuyết bị bài xích mặt đỏ tới mang tay. Còn đưa tới công phẫn. Thanh âm ủy khuất nói. Tỷ, ta thật sự là lo lắng ngươi. Ngươi như vậy hiểu lầm ta. Ta cũng không có cách nào. Thật ra thì ta căn bản cũng không nói gì. Nói xong từ trong túi cầm ra 200 đồng tiền. Đây là ba để cho ta cho ngươi. Ba cũng rất lo lắng ngươi. Ngươi ngày hôm qua như vậy. Hắn rất thương tâm. Chiêu thứ hai. Tiền này sớm không lấy ra muộn không lấy ra. Bị người chất vấn thời điểm lấy ra. Giống như là nói. Ngươi nhìn. Ngươi nói ta là tung tin vịt. Nhưng là ta cho ngươi tiền. Ta đối ngươi nhiều tốt. Đánh mặt đi. Một câu cuối cùng lợi hại nhất, Lý Thiếu Cẩn mới vừa nói cho cùng Tống Khuyết gọi điện thoại thời điểm ba đang ở bên người. Lý Oánh Tuyết liền nói ngươi ngày hôm qua như vậy, ba rất thương tâm, vì sao thương tâm? là không phải là bởi vì Tống Khuyết gọi điện thoại chuyện. Vậy rốt cuộc là có phải hay không sớm yêu? Dụ cho người suy nghĩ miên man, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.